Ừ, mẹ về nhà cùng con. Lưu Mai nắm chặt lấy tay Tống Dật Hiên. Cả đời này cũng không muốn buông ra nữa. Cách Trương.